Tập 457 của bộ truyện Ma Hoàng Chắc Nước Vàng xin được kết thúc tại đây. Lan Anh sẽ hẹn lại tất quý vị thính giả vào tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Một Tuần Crypto để nhận được những thông báo mới nhất nha.